Chương 24 thu hết, nếu là đã dự định ra ngoài, Lý Hỏa Vượng đương nhiên nhất định cần áp chế ảo giác lại lần nữa xuất hiện, bằng không bản thân từ đầu đến cuối ở trong ảo giác cùng hiện thực xen kẽ, làm chuyện gì đều không làm xong, nghĩ muốn ngăn chặn ảo giác, Đan Dương Tử chăn nuôi Hắc Thái Tuế liền là mấu chốt. Khi một đám người đi tới cái kia hang động đá vôi thì liền dừng lại, bọn họ nhìn đến cái kia Hắc Thái Tuế thế mà từ hắc đỉnh bên trong bò ra tới. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn đến Hắc Thái Tuế chân chính dáng vẻ. Đó là một khối lớn dính đầy chất nhầy màu đen niêm hoặc cự thể. Trên thân thể bao phủ vật thế nào nhìn là phía dưới giống như là lông. Nhưng cẩn thận kiểm tra sau liền sẽ phát hiện đó là một loại nồng đậm sinh trưởng ám sắc thon dài xúc tu, hoặc là còn chưa thành thục tơ mỏng. Toàn bộ thân thể giống như một đầu to lớn dòi bọ đồng dạng tự do khuếch trương, co lại. Mập mạp trên thân thể còn mọc ra một ít lỗ hổng, theo lấy cái kia một thoáng nhúc nhích. Từ bên trong phun ra khiến người buồn nôn hôi thối, một màn này đem tất cả mọi người đều hù sợ, bọn họ tay chân như nhũn ra, hầu như liền muốn xoay người chạy trốn. Song Lý Hỏa Vượng lại nhạy cảm nhận ra được có cái gì không đúng, cái này Hắc Thái Tuế nhỏ một vòng lớn, hơn nữa dưới thân vẫn còn đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó cùng Đan Dương Tử mệnh là liên tiếp? Lý Hỏa Vượng tâm không ngừng chìm xuống, nghĩ đến cái này, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Chờ hắn quay về sau, trong tay của hắn nắm lấy một ít Đan Dương Tử hài cốt, Lý Hỏa Vượng xông đến Hắc Thái Tuế bên cạnh, quỳ một chân trên đất, phí sức cái kia trên mặt đất vũng này nhúc nhích thịt nhão ôm vào trong ngực, cầm trong tay hài cốt hướng về Hắc Thái Tuế trên thân thể một ít khe hở bên trong lấp đầy. Lý Hỏa Vượng không nhét còn tốt, một nhét phía dưới càng nhiều hắc thủy từ trong thân thể nó rỉ ra, thân thể của nó héo rút càng nhỏ. Lúc này Lý Hỏa Vượng đầy mặt lo lắng, phản phất trong lồng ngực bản thân nằm lấy không phải là nhúc nhích vặn vẹo màu đen quái vật, mà là bản thân sinh bệnh con cái. Lo lắng hắn bắt lấy Hắc Thái Tuế hai bên, nhẹ nhàng lay động lên tới. "Uy uy uy, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, ngươi nếu như chết ta làm thế nào?" Hắc Thái Tuế không có bất kỳ phản ứng gì, trên thân thể nó bất luận cái gì khí quan cũng không còn động đậy vết tích. Mắt thấy Hắc Thái Tuế càng ngày càng nhỏ, Lý Hỏa Vượng lập tức tức giận, hé miệng dùng sức cắn lấy Hắc Thái Tuế trên người. Lý Hỏa Vượng một trận thao tác này là thật khiến Bạch Linh Miểu mấy người nhìn mông, bọn họ chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ, nhìn cả người là máu Lý Sư Huynh ôm lấy nhúc nhích quái vật miệng lớn xé rách. Dưới cái nhìn của bọn họ, so sánh với Hắc Thái Tuế, lúc này Lý Hỏa Vượng càng giống quái vật. Cẩu Đảng Dịch chuyển đến Triệu Ngũ bên cạnh thấp giọng nói ra, nếu không, chúng ta tách ra đi thôi, đi cùng với hắn, ta thật sợ thời điểm đi ngủ, hắn đem ta cho ăn. Tất cả mọi người nhìn hướng Lý Hỏa Vượng trong ánh mắt bắt đầu nhiều một tia e ngại. Áp súc sau Hắc Thái Tuế chất thịt rõ ràng càng chặt chẽ. Lý Hỏa Vượng nhấm nuốt lên tới có loại cảm giác gặm lốp xe. Nhưng lúc này hắn không để ý tới nhiều như vậy. Từng ngụm nuốt. Khi hắn dù cho ăn đến lại nhiều, cũng không đuổi kịp Hắc Thái Tuế bản thân hòa tan đến nhanh. Không bao lâu, Lý Hỏa Vượng trong ngực liền chỉ còn lại tầng một da đen. Cái kia, Lý Sư Huynh, ngài ăn no chưa? Ăn no chúng ta có thể xuất phát sao? Cẩu Hoa Bồi Tiểu Tâm mà hỏi thăm. Lý Hỏa Vượng tiếc hận cầm trong tay tầng này lại tanh lại thối da ném xuống đất. Hắn cũng không biết lần này có thể chống thời gian bao lâu. Chỉ hy vọng tại bản thân ảo giác ra tới tầm đó, tìm đến một cái khác Hắc Thái Tuế, lại hoặc là những biện pháp khác, ta đi đổi bộ y phục. Đồ còn dư lại trên cơ bản không có giá trị gì. Về phần các loại công pháp bí tịch cái gì cũng đừng nghĩ. Đan Dương Tử căn bản liền không biết chữ. Lý Hỏa Vượng đem trên người sền sệt đạo bào cởi ra, đổi một bộ hoàn toàn mới đạo bào màu xanh sau lập tức cảm giác được toàn thân tô sản. Đổi tốt quần áo Lý Hỏa Vượng mang lấy những người khác một bên hướng về cửa đi tới, một bên hướng về những người khác giải thích bản thân vì cái gì làm như thế. Khi minh bạch Lý Hỏa Vượng là nghĩ bằng vào Hắc Thái Tuế thịt áp chế ảo giác sau, bọn họ cuối cùng âm thầm trong lòng treo lấy trái tim cuối cùng rơi xuống. Ác vơ tim, này, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta còn làm Lý Sư Huynh đây là đói nữa nha. Cẩu Hoa ở một bên nói chêm chọc cười, vui cười hòa hoãn không khí. Đi lấy, đường hầm một bên có đường rẽ mới. Lý Hỏa Vượng quỷ thần xui khiến ngừng lại, đầu đường hầm này cuối cùng là Đan Dương Tử nơi ở. Có nên đi vào hay không xem một chút ba vị Sư Huynh đánh đến thế nào? Mặc dù không muốn để ý tới bọn họ chó cắn chó, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn không muốn lại xuất hiện một cái mới Đan Dương Tử. Đi qua nhìn một chút. Lý Hỏa Vượng mang lấy một đống già yếu tàn tật, hướng về bên kia đi tới. Đi tới cửa, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân vừa mới cửa đóng lại cũng không có bị người mở ra. Cái này chứng minh bên trong không có người ra tới. Sư Huynh, các ngươi đánh xong sao? Chúng ta đi à? Lý Hỏa Vượng hướng về phía trong phòng cất giọng hô nói. Lại chờ một chút không có động tĩnh sau, Lý Hỏa Vượng đẩy ra cửa phòng, mùi máu tươi gây mũi đập vào mặt, một con máu me đầm đìa bàn tay cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người, tầm mắt mọi người hướng về phía trước di chuyển, một màn càng thêm máu tanh hiện ra ở trước mặt bọn họ. Huyền Nguyên chết rồi, hơn nữa chết đến rất thảm. Thân thể hầu như bị kiếm chém thành hai nửa, Trường Nhân cũng chết rồi, là bị người dùng kiếm từ phía sau đâm chết, Huyền Nguyên là tu bùa mà không phải tu kiếm. Cái này có thể động thủ chỉ có huynh đệ của hắn, Trường Minh, mà sống đến sau cùng Trường Minh cảnh ngộ y nguyên không tốt, thân thể của hắn bị cái kia treo lấy đồng tiền hắc tuyến xuyên thấu xuyên ra sau, đem hắn toàn bộ khâu ở trên tường, nhìn lên hắn tựa hồ là kích khởi đan dương tử chuẩn bị ở sau, Trường Minh không có chết, hắn cái kia tràn ngập dục vọng hai mắt y nguyên nhìn chằm chằm cái kia gọi là thành tiên thiên thư, khụ khụ. Khục nhìn đến Lý Hỏa Vượng đi vào, trên tường Trường Minh tựa hồ muốn nói chút gì. Nhưng là chui vào cổ của hắn đồng tiền đã hoàn toàn cắt đứt hắn khí quản, khiến hắn lời gì đều nói không đến. Lý Hỏa Vượng đi đến bên cạnh hắn, hướng về phía hắn cười cười, không lưng đem hắn kiếm cầm lên. Đây là một thanh dài 1m2 trường kiếm. Ở đèn dầu chiếu xuống đi, lưỡi đao phản lấy hàng quang, nhìn lên vô cùng sắc bén. Một tay cố hết sức vung vẫy vài cái sau, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Trường Minh nói ra, kiếm tốt, sư huynh nhìn lên hẳn là tạm thời không dùng được thanh kiếm này. Vậy sư đệ liền trước dùng lấy, mặc dù sư đệ không phải là kiếm tu, nhưng xuất môn bên ngoài, trong tay có cái thiết khí dù sao cũng so tay không tất sắc muốn tốt. Sư huynh ngươi nói đúng không? Trường Minh ý đồ dùng ánh mắt ra hiệu cái gì, nhưng rất hiển nhiên Lý Hỏa Vượng căn bản lý giải không được. Lý Hỏa Vượng từ chết đi Trường Nhân trên người lấy ra vỏ kiếm, đem trường kiếm cắm nhập vào trực tiếp vác tại sau lưng, sau đó liền là trọng yếu nhất trọng đầu hí, thiên thư. Lý Hỏa Vượng xoay người hướng về lúc này không có bất luận cái gì bảo hộ thiên thư đi tới. Cũng liền tại lúc này, Trường Minh bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, theo lấy hắn vùng vẫy, những cái kia đồng tiền trên hắc tuyến hãm càng ngày càng sâu, vùng vẫy không có vài cái sau, trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Lý Sư Huynh, Trường Minh Sư Huynh hắn chết rồi. Cẩu Hoa trừng to mắt kinh ngạc nói đến, Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt cái gọi là thiên thư, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Liền là như thế một cái không biết từ chỗ nào tới đồ vật, nhiều ít người bởi vì nó mà chết. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đem đầu đến gần một ít, cẩn thận quan sát lên tới, một lần này so ở Đan Dương Tử uy hiếp xuống, còn muốn nghiêm túc, nhưng là hắn nhiều lần nhìn mấy lần, y nguyên cảm thấy đây chính là một cái kinh văn thôi, nửa mông nửa đoán, cái này tự hồ vẫn là một cái khuyên người hướng thiện kinh văn. Lý Hỏa Vượng lui lại một bước, ngay sau đó một tay vươn hướng sau lưng chậm rãi rút kiếm, keng, một tiếng. Chém sắc như chém bùn trường kiếm nặng nề bổ vào trên phiến đá kia khắc đầy kinh văn.